Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Thả câu, nguyệt phiếu 900. Mở thủ thuyền là theo motor thuyền cải tiến mà đến. Tốc độ rất nhanh. Dương Thúc bảo chỗ bong tàu vị trí chính là thuyền nhỏ đoạn trước nhất. Theo thuyền nhọn bốc lên nước biển hình thành bọt nước phun tung tóe tại trái phải. Hắn cảm giác chính mình giống như tại ngự lãng rong ruổi. Toàn bộ hải dương tựa hồ bị hắn dẫm tại dưới chân. Hắn theo gió vượt sóng hoành hành trên mặt biển, hướng về phía trước xem mênh mông hồ không gặp cổ nhân. Về sau xem ào ào không sai không gặp người đến, chỉ có ngày cùng hải chi ung dung. Lão Dương không muốn bi thương mà rơi lệ. Hắn nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như đại trí tuệ ưa thích làm như thế. Nicole lại hơi sợ, nàng ôm chặt lấy Dương Thúc bảo cánh tay hô. Quá nhanh, trời ơi, thuyền này muốn bay đi lên. Dương Thúc bảo lớn tiếng nói. Ngươi ôm chặt ta, ta mang ngươi bay. Nicole cầu khẩn nói. Đừng, Dương, ta không muốn bay. Ta rất sợ hãi, người nhanh nói cho Richard mở chậm một chút. Ta sợ hãi, Dương Thúc bảo quay người đưa nàng kéo. Nikon đầu đâm vào bộ ngực của hắn. Giờ khắc này lão Dương cảm giác chân mình đạp thất hải. Ôm ấp toàn thế giới. Đây là chưa bao giờ qua cảm giác. Nikon thân thể đang phát run. Gặp này Dương Thúc bảo đối Mason hô. Tốc độ chậm một chút. Mason đối với hắn nháy nháy mắt lại đem chân ga cho đẩy lên ngọn nguồn. Thuyền nhỏ chân chính bắt đầu lao vùn vụt. Quả thực muốn sát mặt biển bay lên. Dương Thúc bảo quát. Đừng, giảm tốc, a huynh đệ. Trêu chọc ngươi, Mason cười to. Hắn đưa chân làm phanh xe tư thế. Thế nhưng là du thuyền tốc độ nhưng không thấy giảm bớt. Vẫn là trên mặt biển lao vùn vụt. Cái này Mason sắc mặt cũng thay đổi. Hắn kêu lên, thắng xe không ăn, đáng chết, thắng xe không ăn. Nghe xong lời này, Dương Thúc bảo sôi trào cảm xúc như gặp Siberia hàn lưu. Lãnh cùng tảng băng tử dường như, du thuyền nhưng lại bắt đầu giảm tốc, tóe lên bọt nước dần dần nhỏ lại, lắc lư thân thuyền cũng biến thành bình ổn rất nhiều. Mason cười ha ha. Vừa rồi ta cần cho ngươi chụp một tấm hình. Ngươi không biết vừa rồi ngươi biến thành hình dáng ra sao. Tựa như đêm tân hôn phát hiện vợ là cái đại lão gia tiểu hòa tử. Ha ha, ngươi vừa rồi trên mặt đều muốn kết băng. Dương Thúc bảo tức giận nói ra. Này trò đùa ngươi đều dám mở. Ta vừa mới chuẩn bị nhảy thuyền. Mason nói ra là ngươi không có thưởng thức. Du thuyền làm sao lại có phanh lại? Tựa như nếu như ta lúc lái xe nói cho ngươi bánh lái mất đi khống chế. Ngươi sẽ biết sợ sao? Ngươi hẳn là cảm thấy quái lạ. Dương Thúc bảo hỏi, không có phanh lại, vậy cái này thuyền thế nào dừng lại? Đi ngược dòng hành xử, thả neo, còn có động cơ có thể thụt lùi, cũng có thể đưa đến giảm tốc bỏ neo tác dụng. Thuyền nhỏ giảm tốc sau chậm rãi ở trên biển lướt đi. Nikon lúc này mới dám ngồi xuống. Nàng vịn thuyền nhỏ đưa tay liền có thể sờ đến nước biển. Thuyền nhỏ hướng phía trước mở. Tay của nàng tại ấm áp trong nước biển ghé qua mà qua. Trước đây chỗ không có trải qua nhường nàng rất vui vẻ. Dương Thúc bảo hỏi, chúng ta câu cá đi. Mason tự nhiên thao tác bánh lái nói ra. Tại mênh mông trên biển câu cá. Người đây không phải đùa giỡn hay sao? Trong biển cá rất nhiều. Nhưng mà ai biết bọn chúng ở đâu? Huống chi ánh nắng mãnh liệt như vậy. Chúng ta nhô lên mặt trời câu cá. Người nghĩ bị phơi thành hồng cổ. Dương Thúc bảo cười nói. Chúng ta người da vàng bị ánh nắng bạo chiếu sau sẽ không làn da biến đỏ. Chỉ có thể biến thành đen. Đó chính là bị phơi thành hắc ám. Dương Thúc bảo phục. Lão thiết ngươi thật sự là cái gì cũng dám nói. Hắn nói ra. Chúng ta tóm lại đi vào trên biển. Không câu cá nhiều tiếc nuối. lại nói nếu như chúng ta không câu cá kia giữa trưa ăn cái gì? Tới đi, ta nhìn thấy ngươi mang theo cần câu, nơi này khẳng định có cá. Mason bất đắc dĩ lắc đầu, biển câu không phải đơn giản như vậy. Huynh đệ, không dễ dàng như vậy. Erica đề nghị, thử một chút đi, có lẽ chúng ta có thể câu được cá đâu. Mason ngược dòng đi thuyền khiến cho nó giảm tốc, sau đó thả neo, cuối cùng thuyền nhỏ trên mặt biển ngừng lại. Ánh nắng xác thực đủ phơi. Dương Thúc bảo đem mũ rơm đặt tại Nicole trên đầu, sau đó là một cái cam lâm thuật. Hắn muốn hấp dẫn cá đi vào phiến khu vực này, tranh thủ thời gian câu cá đi nhanh lên. Sinh mệnh tuyền mị lực không thể ngăn cản. Dưới nước cấp tốc có cá đến. Nơi này nước biển rất thanh tịnh, mãnh liệt ánh nắng lọt vào mặt nước có thể chiếu xuống đi thật dài một khoảng cách. Cho nên khi có cá bơi xuất hiện thời điểm người trên thuyền có thể mơ hồ nhìn thấy tung tích ảnh. Nicole nhảy cẫng hoan hô, nhanh lên hạ câu, nhanh lên hạ câu, phía dưới có một con cá. Hải dương cùng hồ nước còn là không giống nhau. Đơn vị trong thủy vực cá số lượng không giống trong hồ nước như vậy dày đặc. Bị sinh mệnh tuyền dụ hoặc mà đến cá không ít, nhưng không giống lần trước tại hồ nước thả câu thời điểm như thế trực tiếp có bầy cá đến lật. Dưới nước có cá lớn cá con tại xuyên qua. Dương Thúc bảo bên này dẫn đầu có thu hoạch, cần câu phía trước cấp tốc bị kéo cong. Hắn nắm chặt cần câu nói ra, khí lực không nhỏ, xem ra là đầu cá lớn. Mason dạy bảo hắn thế nào thả vòng, thế nào thu lực, thế nào thăm dò cá sức. Chịu đựng, một phen đọ sức, vòng tòa thu hồi dây câu câu đi lên một con cá lớn. Con cá này cái đầu rất khả quan, cùng cái chậu nhỏ, chủ yếu là thân thể nó là tròn dẹp hình dạng, cho nên nó chiều dài tại hải ngư bên trong tuy là không tính khoa trương, nhưng chỉnh thể đến xem nhưng vẫn là một con cá lớn. Mason đối hải sản rất quen thuộc, hắn nhìn thoáng qua nói ra, rất tốt, một đầu cá chim đen, nó phải có 40 cm chiều dài, đúng không? Cá chim đen ăn ngon không? Erica hỏi. Mason nói ra, cũng không tệ lắm, thịt cá rất non rất chắc, xương cá ít, các người người Mỹ hẳn là thích, ta hy vọng ta cũng có thể đến một đầu cá chim đen. Dạng này chúng ta liền có thể trở lại dưới bóng cây đi. Nicole hì hì cười nói, ngươi không có dương vận khí. Mason nhún nhún vai nói, câu được cá chim đen tính là gì vận khí? Con cá này tại Ấn Độ Dương cũng không ít gặp. Nikki hỏi, vì cái gì ta không thế nào nhìn thấy có người câu được cá chim đen? Mason cười nói, bởi vì bọn chúng tại mùa này mới có thể đi vào Hải Dương Trung Thượng Tầng Thủy Vực. Đợi đến thời tiết trở nên lạnh bọn chúng sẽ trở lại Hải Dương chỗ sâu. Hải Dương chỗ sâu không? Phải càng lạnh không hơn? Erica hỏi, Mason nói ra. Đúng vậy à, cho nên dạng này mới có thể giữ tươi. Tựa như nữ nhân các ngươi vì cái gì thích tại mùa đông mặc váy ngắn. Bởi vì hải sản cần nhiệt độ thấp giữ tươi. Erica đá hắn, hai người cười đùa đùa giỡn tới. Nicole hồ nghi nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo cũng rất mờ mịt. Bọn hắn không tiếp tục câu được cá chim đen, mà là câu được mấy đầu trong hải dương thường thấy nhất cá đối. Ánh nắng phơi làn da thấy đau, bọn hắn thấy tốt thì lấy. Mason lại khống chế mở thủ thuyền ở trong biển rong ruổi một trận. Chơi chán hắn đem thuyền trực tiếp xông lên bờ biển, sau đó chuẩn bị bữa tối. Nicole mang theo tự chế sandwich cùng buổi sáng hiện sấy khô bồi điểm tâm. Thời tiết nguyên nhân điểm tâm còn ấm áp, bắt đầu ăn vị giác rất không tệ. Dương Thúc Bảo mang theo nông phu lạp xưởng cùng thịt bò khô. Mason cái rắm đều không mang. Vì thế lão Dương chế giễu hắn. Mason lạnh lùng nói ra. Ta mang theo một đôi tay. Đầu bếp chỉ cần một đôi tay. Lời này không có cách nào phản bác. Hắn phụ trách nấu nướng cơm trưa. Dương Thúc Bảo cùng Nicole đi tìm củi khô. Mason mang theo Erica trước tiên đem cá làm xử lý, sau đó dùng bột hồ tiêu cùng nước chanh ngâm khử tanh. Đợi đến củi khô mang về, hắn tại dưới bóng cây đốt một đám đống lửa bắt đầu xúc xích nướng. Nướng cá, nướng con cua, Dương Thúc bảo phiền muộn. Nướng cá xúc xích nướng ta đều có thể lý giải. Con cua cũng nướng, người cái này đầu bếp chính là như thế nấu nướng cơm chưa? Ta bên trên ta cũng được. Mason khẽ nói, người cái gì cũng đều không hiểu. Loại này con cua liền phải nướng ăn. Very good. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.